Hắn bất quá là không muốn bại lộ Bát Cung Huyền Tháp theo Ly Chân Lô mà thôi, nếu không, sớm đem người toàn giết xong chạy trốn, đâu còn cùng được đến bây giờ. Nhưng nếu như hắn nếu là thật làm như vậy mà nói, sợ rằng sao là đối tượng đả kích mới là lạ. Oanh! Thằng nhóc, bó tay chịu trói đi, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một ít. Nhưng vào lúc này, kinh khủng kia đại trận bắt đầu vận chuyển. Hơi thở càng kinh người khủng bố, linh quang đầy tràn ra, hiện đầy vân không, đem trận pháp kia đường vân làm nổi lên càng như người thú. Sát theo một cổ cổ kinh khủng lực lượng cùng áp lực từ vậy bốn phương tám hướng hướng Trần Phi đè ép tới. Giống như là muốn hướng hết thảy cũng đè ép nổ. Đáng chết, Trần Phi sắc mặt biến, vội vàng sử dụng yêu thần con rối cùng mình dung hợp trở thành trạng thái mạnh nhất. Ở đêm vậy xích diễm triều tịch chén cũng cho thanh toán đi ra treo ở trên đỉnh đầu, đem hắn còn có thương khôn cũng cho che ở. Chờ lát nữa ta hết sức đem trận pháp này phá cái lỗ hổng, một có cơ hội, ngươi lập tức chạy. Đừng để ý ta, thừa dịp cơ hội này, Trần Phi hướng vậy bên cạnh thương khôn mở miệng nói. Không được, thương khôn mặt liền biến sắc không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói, không được chủ nhân, ta làm sao có thể đủ làm như vậy. Bọn họ mục tiêu là ai, bất quá bọn họ không giết được ta. Nếu là chúng ta tách ra chạy, sẽ dễ dàng một chút, biết chưa? Có thể Trần Phi lần này thái độ cũng rất kiên quyết, trực tiếp là lấy giọng ra lệnh nói. Liền quyết định như vậy. Vốn là thương khôn cũng còn muốn nói điều gì, bất quá Trần Phi lời nói cùng với thái độ lại để cho hắn trực tiếp là tiếp nhận và trầm mặc xuống. Hắn rõ ràng bây giờ là hắn thật giống như có chút liên lụy Trần Phi, nếu không, có lẽ tình huống không biết như thế phiền toái. Chuẩn bị xong phá vòng vây, ta ra tay. Oanh! Một khắc sau, đầu tiên là Trần Phi lạnh lùng thanh âm ở thương khôn bên tai mau chóng vang. Rồi sau đó, nhiệt độ kinh khủng cuộn sạch vân không. Vậy xích diễm triều tịch chén trực tiếp là trở thành một đoàn đáng sợ viêm cầu, sáng chói, lóng lánh dọa người, thật giống như ánh nắng, liệt diễm lăn lộn, chen đầy trời đất. Thoáng chốc ở giữa khổng lồ cường hãn uy áp liền hướng trận pháp kia cuồng liệt chèn ép đi. Tất cả mọi người thấy một màn này đều thần sắc kinh biến. Chỉ trong một cái chớp mắt này, vậy hỗn loạn bầu trời lại nhanh chóng bị kinh khủng kia lửa cháy bừng bừng nuốt mất. Xích diễm như ánh nắng đỏ rực vậy hiện đầy vân không, sát theo, một đạo kinh khủng cột lửa đột nhiên nổ bắn ra ra. Phịch! Nhân trận thất trọng trận pháp trực tiếp là gặp đòn nghiêm trọng bị phá ra một xó xỉnh. Đi mau, Trần Phi quát chói tai thanh âm ở thương khôn bên tai nổ vang. Thương khôn sắc mặt thay đổi mấy lần, thanh một hồi trắng một hồi, cuối cùng vẫn là hóa là một đạo yêu quang từ lỗ hổng kia trốn. Nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thấy tình cảnh này, vậy Ngạn Thanh Vân cùng với mọi người tại đây đều là hơi ngẩn ra. Rồi sau đó, liền gặp vậy Ngạn Thanh Vân giễu cợt vậy cười lạnh, nói, xem ra, ngươi là biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tệ cũng coi là có chút tự biết mình. Hắn mục tiêu cuối cùng đều là Trần Phi mà thôi, cho nên coi như là những người khác chạy, chạy cũng chỉ chạy đi, không hại đến đại thể. Hắn mục tiêu cũng chỉ là Trần Phi mà thôi, cho nên những người khác chạy cũng chỉ chạy, không hại đến đại thể. Bất quá nếu ngươi đồng bạn kia đã lựa chọn chạy, tiếp theo, ngươi cũng nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói liền chứ. Kim đi theo liền gặp vậy Ngạn Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hơi thở bạo tăng, lại lần nữa động thủ. Oanh! Một tiếng rên, ở sau lưng hắn, khủng bố kinh người trận pháp đường vân ngưng tụ thành thực chất mờ mịt lực lượng cường hãn lại là vào giờ khắc này đem Trần Phi khóa thành cá trong chậu. Căn bản đừng nghĩ trốn nữa hết. Linh khí thăng thiên, khí xám chìm xuống, tiếp cả bầu trời. Nhất thời Trần Phi liền cảm thấy vô cùng to lớn áp lực, sắc mặt đổi được phiền muộn, khó khăn xem. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ cường hãn, quả thật ngoại hạng. Xa không phải hắn bây giờ có thể đối nghịch. Xem ra ta phải nghĩ phương pháp tới một lưỡng bại câu thương. Trần Phi con ngươi kịch liệt lóe lên, cắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương ở có dũng khí âm ngoan hiện lên. Tuy nói ngạnh thật lực hắn đích xác là không bằng đối phương. Nhưng nếu là hắn muốn giết người, nhưng cũng không gặp được không giết được. Trần huynh, ngươi còn không van cầu ta sao? Nói hết rồi chỉ cần ngươi mở miệng van cầu ta, ta bảo đảm, lập tức mang ngươi đi. Nhưng vào lúc này, vậy trắng trẻo lung linh tiếng cười lại lần nữa vang lên. Quả nhiên, hắn cho tới nay đều là trong bóng tối xem cuộc vui. Sợ rằng phải làm tiểu tỷ tỷ ngươi thất vọng, ta cái miệng này à, chính là đần, nói không đến cầu người. Trần Phi cười một tiếng, để cho hắn mở miệng cầu người, xin lỗi, lấy hắn tính tình thật sự là không nói ra thứ lời đó. Ai, ngươi người này thật là không có ý nghĩa, tốt lắm ta chuẩn bị ra tay, cẩn thận một chút. Vậy trắng trẻo lung linh giọng nữ du du truyền tới, thật giống như lại bất mãn đi nữa ý, chu mỏ một cái. Oanh! Bất quá sau đó, phương này trận pháp bao phủ trời đất giống như là đột nhiên bị thần bí gì lực lượng cho lập tức xé ra. Một cổ vô cùng cường hãn lực lượng thần bí đột nhiên phá đi vào, hoàn toàn vỡ vụn người này trận thất trọng một khối lớn mặt. Cùng lúc đó, vậy đen thui như mực lá cờ nhỏ vậy quỷ dị biến thành một chuôi thật là hư ảo màu xám cho đoàn kiếm, đem trận pháp kia nguồn gốc liền liền rút lên. Cơ hồ là ngay tức thì công phu, người này trận thất trọng trận pháp lại có thể thật bị người cho phá vỡ. Cái gì, cái này không thể nào. Vậy Ngạn Thanh Vân sắc mặt biến, không tin người mình trận thất trọng trận pháp lại bị người ngay tức thì đánh vỡ. Nhưng sát theo, liền gặp hắn cảm nhận được một cổ khí tức thần bí, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, thần sắc ngay tức thì đổi được vô cùng là âm nặng, khó coi nói, phá trận cờ. Phá trận cờ, được gọi là thiên hạ trận pháp khắc tinh. Loại vật này cũng chỉ có số người cực ít mới hiểu được chế tạo phương thức ngoại giới, cơ hồ hoàn toàn thất truyền, có thể không nghĩ tới bây giờ, lại có người vận dụng phá trận cờ. Xem ra ta ngày hôm nay vẫn là phúc lớn mạng lớn, không chết được. Chư vị, gặp lại sau. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản mang hơi trêu chọc thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn thanh âm cũng đã sớm xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Hiển nhiên, làm trận pháp kia một bị phá vỡ ngay tức thì, hắn cũng đã bắt đầu chạy. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ hắn bây giờ còn đánh nữa thôi thắng, nhưng là hắn nếu như muốn chạy trốn, đối phương vậy khẳng định không ngăn được. Vèo. Trần Phi thi triển một loại truyền thừa trong trí nhớ hết sức bất phàm bí pháp thân hóa lưu quang tia chớp, chớp mắt ở giữa thì biết bay vút ra mấy chục mét khoảng cách, sau đó tuần hoàn qua lại. Cho đến hắn cũng cảm giác được mình có phải hay không đã xem vậy lòng không tốt tiểu tỷ tỷ cũng cho bỏ rơi, sau đó, một đạo thở dài tiếng oán giận bỗng nhiên là ở hắn bên tai vang lên. Một đạo dáng người bóng dáng thướt tha xinh đẹp giao cho hắn ngăn lại. Trần tiểu huynh đệ vậy thật đúng là không có lương tâm. Uổng tiểu tỷ tỷ ta vì cứu ngươi, cũng đem mình nhất bảo vật chân quý cho quá giang, ngươi nhưng bỏ trốn, không để ý tới ta. Chỉ gặp đó là một vị 28 tuổi tác mạo mỹ cô gái. Dáng người thướt tha tóc dài xõa vai, cơ thể trắng nõn, một đôi con ngươi giống như là sáng chói ngọc bích vậy, mềm mại dáng người hoàn toàn là vậy muôn màu muôn vẻ ren quần lụa mỏng nơi che phủ, như ẩn như hiện, vô cùng yêu nhã cùng mê người. Ở đó ren nhẹ nhàng phiêu bay ngay tức thì trên người váy đầm dài cũng tốt tựa như theo gió múa, đem vậy ngạo nhân dáng người phác họa đường cong phập phồng, nếu là để cho vì sao một vị người đàn ông thấy, sợ rằng cũng biết không nhịn được tim đập rộn lên. Dĩ nhiên, Trần Phi không biết lấy là nàng thật cũng chỉ có trẻ tuổi như vậy, 28 tuổi tác. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ gặp trở lại nguyên trạng, lại xuất hiện trẻ tuổi. Ví dụ như trúc cơ chân nhân cảnh đại khái chính là 200 tuổi đến 300 tuổi, nguyên đan chân quân cảnh thọ nguyên chính là do hơn 1.000 tuổi. Bước vào cao hơn tu vi tầng thứ thọ nguyên lại là lâu đời, cho nên một ít cường đại tồn tại, giống nhau 200 tuổi, trúc cơ chân nhân cảnh theo nguyên đan chân quân cảnh có thể so sánh sao? Cái trước tổng cộng có thọ nguyên cũng đã qua hơn một nửa, vì vậy tất nhiên sẽ lộ vẻ già thái. Nhưng mà nguyên đan chân quân cảnh 200 tuổi, liền 1/5 thọ nguyên cũng còn chưa dùng hết, có thể không trẻ tuổi. Trở lại nguyên trạng, người già trẻ lại, trường sanh bất tử. Đây hết thảy đều là đông đảo cường giả người trước gục ngã người sau tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi cảnh giới cao hơn trọng yếu nhất nguyên do. Ai không muốn người già trẻ lại, ai không muốn trường sanh bất tử. Càng người cường đại, càng trẻ tuổi, người như vậy thì càng lợi hại, càng khủng bố. Giống như trước mắt cái này cô gái thần bí, mặc dù nhìn như cũng chỉ là cô gái trẻ tuổi, 28 tuổi tác, nhưng mà nàng lúc này cả người nơi thả ra hơi thở. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, Trần Phi trong mắt nhỏ hơi kinh ngạc một chút, bực này thiên phú tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại đó. Tiểu tỷ thì ngươi không phải đuổi theo tới sao? Bỏ mặc nói thế nào, đa tạ xuất thủ tương trợ. Trần Phi cười theo cười, mở miệng nói, bất quá chúng ta bây giờ nếu không trước tìm một chỗ tránh một chút. Những người đó hẳn sẽ không như vậy thì từ bỏ ý đồ. Nói như vậy, ta cũng bị ngươi làm liên lụy sao? Tiểu thư kia tì cặp mắt u oán, nhìn chằm chằm Trần Phi, một lát sau mới đột nhiên biến sắc mặt đúng dịp mỉm cười nói hề, nói, theo ta đi thôi, ta biết một chỗ rất an toàn. Trần Phi chân mày là hơi nhíu nếp nhăn, hắn biết đối phương lòng không tốt nhưng dù sao cũng là cứu hắn, bây giờ trở mặt không nói được. Vậy cũng tốt tiểu tỷ tỷ mời phía trước dẫn đường. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái cười nói. Thôi, vẫn là đi một bước xem một bước đi, Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy. Ngươi ngược lại là thông minh, tiểu thư kia tỷ nét mặt tươi cười như nguyệt nha bàn hài lòng gật đầu một cái, xoay người dẫn đường, mang Trần Phi tiến vào vậy núi sâu vô cùng là hoang vu khu vực. Độc trùng chuột kiến rất nhiều, rất hiếm vết người. nhưng ở chỗ này, lại có một tòa vô cùng là tầm thường thấp lùn thung lũng, bị rậm rạp hàng cây nơi che giấu, tràn đầy nguyên thủy hơi thở. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này, Trần Phi lại phát hiện hắn thần thức so ở bên ngoài yếu đi không chỉ gấp đôi. Chuyện gì xảy ra, hắn sắc mặt ngay tức thì có chút kinh biến, kinh nghi bất định. Chỗ này là ta tình cờ ở giữa phát hiện, rất thần bí, thần thức cơ hồ không có biện pháp sử dụng. Cho nên, nếu là chúng ta an an lòng tránh ở nơi này, chỉ cần bên ngoài những người đó không xông tới, liền cơ hồ không thể nào phát hiện nơi này. Tiểu tỷ tỷ cười nói. Thần thức cơ hồ không có biện pháp sử dụng. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt kịp phản ứng, đây cũng là hắn chủ tu công pháp tọa vong kinh thần hiệu. Người khác thần thức ở đây là mấy ư không có biện pháp sử dụng, mà hắn, nhưng là chỉ yếu bớt hẹn gấp đôi hiệu quả mà thôi. Trên dưới khác biệt lập phán. Bất quá hắn hay là đối với cái này phụ nữ thần bí có chút đề phòng, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Ngươi không cần phải như thế đề phòng ta, ta cứu ngươi, quả thật có mục đích, bất quá ít nhất ta theo bên ngoài mục đích của những người đó là không giống nhau. Tiểu thư kia tỉ gỡ vuốt mình mái tóc nhàn nhạt nói, ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Bùi Huyền Tình. Bùi Huyền Tình, Trần Phi hơi ngẩn ra, chưa từng nghe qua. Nhưng nếu là có Thành U Lang người ở nơi này, nhất định sẽ không nhịn được thần sắc đại biến, chấn động. Bùi Huyền Tình, Thành U Lang bốn đại mỹ nữ một trong, công cho rằng là xếp đệ nhất kiều nữ. Đương thời kỳ nữ tử trọng yếu hơn chính là, nàng vẫn là xuất từ một trong bốn đại thế lực đứng đầu Bùi gia. Gia gia nàng là Bùi gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, không chỉ có tiềm lực thực lực cường hãn, liền liền bối cảnh, núi dựa cũng là thông thiên. Đáng tiếc những thứ này Trần Phi một mực không biết. Bùi Huyền Tình, ngươi là Bùi gia người. Bất quá Trần Phi mặc dù không biết đối phương thân phận nhưng một nghe được cái này họ vẫn còn là lập tức ngẩn người, chần chờ nói. Đúng vậy, vậy Bùi Huyền Tình yêu nhã cười, gật đầu một cái, ta đến từ Thành U Lang Bùi gia chủ mạch. Theo như thế nói, ngươi là tới tìm ta phiền toái. Trần Phi không nhịn được gãi gãi đầu, Bùi gia người, hắn nhớ lại trước ở Thanh Long câu sự kiện kia. Ai, thật đúng là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới à? Ta thật là đến tìm ngươi phiền toái cũng sẽ không cứu ngươi. Bùi Huyền Tình lắc đầu một cái, ngọt ngào nói, ta đối với trên mình ngươi bảo vật còn có vậy treo giải thưởng khen thưởng cũng không có hứng thú. Ta cứu ngươi một mạng, thành tựu trao đổi, đem ta Bùi gia bản đồ bảo tàng còn ta chứ? Trần Phi hơi ngẩn ra chợt nở nụ cười khổ. Hắn cũng biết sẽ là như vậy, không chuyện tốt mà. Ngươi tới trễ, vật kia đã không có ở đây chỗ ta, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói. Không có ở đây ngươi đó. Nghe vậy, vậy Bùi Huyền Tình xinh đẹp tuyệt trần lập tức là không nhịn được nhíu lại. Nàng đối với Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng thế ở tất được nhưng bây giờ Trần Phi lại nói bản đồ bảo tàng đã không có ở đây trong tay hắn. Vậy tấm 1/3 bản đồ bảo tàng đi đâu? Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp. Tặng người, một cái tên là Bùi Thanh Sương người phụ nữ, Trần Phi liền buông tay. Bùi Thanh Sương. Bùi Huyền Tình xinh đẹp tuyệt trần nhíu sâu hơn đứng lên. Nàng dĩ nhiên biết Bùi Thanh Sương là ai, nhưng mà Trần Phi tại sao phải theo phụ nữ kia có chút đồng thời xuất hiện. Người bất chấp và ta Bùi gia trở mặt nguy hiểm, liền vì đem vậy bản đồ bảo tàng đưa cho nàng. Người và nàng là quan hệ như thế nào? Sát theo liền gặp hắn lên tiếng lần nữa nói chuyện, chẳng qua là thái độ đó, nhưng rõ ràng lạnh mấy phần. Nàng trước bốc lên lớn như vậy nguy hiểm chính là vì thu hồi Trần Phi trên mình vậy bọn họ Bùi gia tổ tiên, Thanh Nguyệt Đan Vương bản đồ bảo tàng. Nhưng bây giờ Trần Phi lại nói không có, không có ở đây hắn cái này, nàng sắc mặt sao có thể còn đẹp mắt đứng lên. Nguyên vốn không phải, trên thực tế ta đối với vậy bản đồ bảo tàng không có nhiều ít tâm tư. Lúc ấy vậy buổi đấu giá sau đó, Bùi Thanh Sương tìm được ta, nói chuyện nàng, ta liền đem vậy tấm bản đồ bảo tàng đưa cho nàng. Trần Phi căn bản vậy không trông cậy vào đối phương là thật đối với hắn tốt bụng. Gặp đối phương thái độ đổi được lãnh đạm, hắn trong lòng cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Mà nghe được Trần Phi mà nói, vậy Bùi Huyền Tình mặt đẹp mặt không cảm giác yên lặng một lát sau, lại đột nhiên một đôi mắt đẹp câu người vậy chuyển động lực. Cười khanh khách nói. Trần Huynh đừng trách ta không tin, chủ yếu là chuyện này quá mức sự quan trọng đại. Để cho ta kiểm tra một chút ngươi túi đựng đồ theo thức hải chứ. Chỉ cần không tìm được vậy bản đồ bảo tàng, ta chỉ tin tưởng ngươi. Trần Phi nghe vậy cả kinh, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Vậy không được, không có thương lượng. Để cho người kiểm tra hắn túi đựng đồ theo thức hải, loại chuyện này mà, làm sao có thể? Vậy ta là không phải có thể hiểu cho rằng, Trần Huynh ngươi là đang dối gạt ta. Vậy Bùi Huyền Tình mắt đẹp ngưng, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nhưng cho người cảm giác có chút trong trẻo lạnh lùng, nói. nói thật ta không quá muốn cùng Trần huynh ngươi phát sinh cái gì không vui mau, nếu không nếu như chúng ta động tới tay, ta sợ ta sẽ vô tình đem ngươi giết chết. Trần Phi từ nơi này đem nàng nói cắt đứt, nhàn nhạt nói, tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không quá tự tin? Một đạo hỏa quang nhanh tránh, xích diễm triều tịch chén cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tản ra làm người ta nguy hiểm sợ hãi. Có thể sát theo, Trần Phi sắc mặt lại đột nhiên đổi một cái, ánh mắt quét về phía trong tay xích diễm triều tịch chén, trên mặt có loại kinh nghi bất định giật mình diễn cảm. Cái gì, đây là chuyện gì xảy ra, hắn lại có thể phát hiện xích diễm triều tịch chén không có biện pháp dùng. Khanh khách Trần huynh ngươi rốt cuộc phát hiện sao? Thấy tình cảnh này, vậy Bùi Huyền Tình lại đột nhiên một chút cười khanh khách nhìn Trần Phi xinh đẹp mi quyến rũ lưu chuyển cười tủm tỉm nói. Mới vừa rồi ngươi đang cùng vậy Ngạn Thanh Vân động thủ thời điểm ta vô tình ở ngươi cái này xích diễm triều tịch trên chén mặt bỏ ra liền một ít phong linh dịch. Đây là ta Bùi gia thái thượng trưởng lão độc môn bảo vật theo nói nếu là lượng thuốc đầy đủ, hoàng kim pháp bảo trở xuống cũng có thể phong tỏa khô khốc dài đến nửa nén hương thời gian. Khanh khách, vậy Bùi Huyền Tình lại đang cười lên, ngọt ngào nói, Trần huynh, không có cái này xích diễm triều tịch chén, ngươi cảm thấy, ngươi vẫn có thể cự tuyệt ta sao? Có phải hay không đột nhiên cảm giác có chút tuyệt vọng? Phong linh dịch, Trần Phi sắc mặt phiền muộn, không nghĩ tới mình đã có lòng đề phòng, nhưng lại còn là tìm đối phương đạo nhi. Nói trắng ra còn chính hắn không đủ cẩn thận à? Xích diễm triều tịch chén không có cách nào dùng, cái này bây giờ, đích xác là có chút phiền toái. Tốt lắm, Trần huynh ngoan ngoãn để cho ta kiểm tra một chút ngươi túi đựng đồ theo thức hải chứ. Hoặc là chỉ cần ngươi chủ động đem bản đồ bảo tàng lấy ra ta lập tức thu tay lại, làm trước khi bất kỳ không vui mau đều không phát sinh. Bùi Huyền Tình lại lần nữa hướng Trần Phi ngọt ngào nói. Lúc này, nàng không ngờ kinh hướng Trần Phi đi tới, từng luồng đáng sợ linh khí uy áp vậy đi theo hiện lên, làm Trần Phi sắc mặt biến. Cái này Bùi Huyền Tình tuyệt đối là một thiên tài. Cho nên nàng coi như là ước chừng chỉ có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp nhưng hắn thực lực chân thật tất nhiên vượt qua tầng thứ này. Không biết yếu hơn thông thường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Tiền bối, làm thế nào? Ta không muốn bại lộ ly chân lô. Trần Phi một hồi nhức đầu, bát cung huyền tháp là pháp bảo phòng ngự cho nên bàn về lực công kích chỉ sợ cũng liền so với kia xích diễm triều tịch chén mạnh một ít không giết được người. Mà vậy ly chân lô? Hắn chân thực không muốn đem cái này phiền toái nhiều nhất đồ bộc lộ ra đi. Một khi không cẩn thận, vậy thì hậu hoạn quá nhiều. Để cho nàng kiểm tra ngươi thức hải, trận kinh không thanh âm truyền tới, Trần Phi hơi ngẩn người. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng trận kinh không. Đi theo liền gặp hắn hai giơ tay lên, thả ở bên tay, bất đắc dĩ cười nói, được rồi, nếu tiểu tỷ tỷ ngươi muốn kiểm tra, như vậy tùy ngươi đi. Nghe vậy Bùi Huyền Tình hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phi đột nhiên này thay đổi. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn lại cười khanh khách nhìn Trần Phi, dung nhan tuyệt mỹ điềm nhiên hỏi, tốt lắm, Trần huynh ta tới hả? Tràn đầy quyến rũ thanh âm câu người lỗ tai, làm trái tim người tăng tốc độ. Nàng rõ ràng Trần Phi hoặc giả là còn có cái gì lá bài tẩy, bất quá, hắn Bùi Huyền Tình là ai? Nàng sẽ đối với chính nàng không lòng tin sao? Bùi Huyền Tình bước liên tục nhẹ di chuyển đi tới Trần Phi bên người, đưa tay khoác lên Trần Phi bụng, từng luồng linh khí cùng vậy thần thức đều tiến vào Trần Phi thân thể trong thức hải. Tư thế hết sức mập mờ. Chuẩn bị xong, ta ra tay. Có thể nhưng vào lúc này, trong thức hải trận kinh không thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một cổ cường hãn vô biên thần thức lực trực tiếp là hướng Bùi Huyền Tình thần thức nghiền ép đi. À, ngươi, vậy Bùi Huyền Tình đôi mắt chừng một cái, phát ra sợ hãi kêu tuyệt sắc dung nhan lộ ra vẻ thống khổ trên mình treo ở ngang hông một quả không bắt mắt ngọc bội khoảnh khắc ở giữa nghiền. Đây không phải là... Trong thức hải trận kinh không hơi ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu cười khổ nói. Cái này bé gái trên người có trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong cho hắn điêu khắc hộ linh ngọc bội. Ta mới vừa rồi vậy một chút bị chặn lại, còn dư lại ngươi tự mình xử lý đi. Thành tựu thành U Lang Bùi gia chủ mạch mặt tiền, cùng với vẫn là Bùi gia năm trẻ một đời ưu đãi nhất thiên tài, Bùi Huyền Tình rất được coi trọng. Thậm chí cũng còn có Bùi gia thái thượng trưởng lão tự mình cho nàng điêu khắc hộ linh ngọc bội. Đây cũng là nàng trước biết rõ Trần Phi có cẩn thận, cũng không để ý chỗ sức mạnh. Có thể nàng nào biết Trần Phi lá bài tẩy nhưng rõ ràng so nàng lợi hại nhiều lắm. Cái này không, lập tức liền trận kinh không đạo nhi. Hắn cái loại đó lão già có thể không việc gì thương hương tiếc ngọc tâm tư thấy nhiều rồi, vừa lên tới liền muốn ghét người, bất quá, lại bị vậy hộ linh ngọc bội cho cản lại. Tiền bối, ngươi thật đúng là không có thương hương tiếc ngọc tâm tư à, bất quá thôi, còn dư lại giao cho ta đi. Gặp vậy Bùi Huyền Tình lập tức thần sắc uể oải, linh khí hỗn loạn, Trần Phi lập tức liền híp mắt cười lên. Phịch, đi theo liền gặp hắn tiến lên một bước khổ nhảy lên, trực tiếp là đem vậy Bùi Huyền Tình thân thể mềm mại cho nhào tới trên đất. À, ngươi làm gì? Nhất thời vậy Bùi Huyền Tình liền tức giận đan sen, mặt tươi cười tràn đầy mắc cỡ ánh nắng đỏ rực. Thân thể mềm mại vùng vẫy, linh khí hỗn loạn muốn từ Trần Phi hổ phác ôm siết trong tránh thoát. Nhưng mà, nàng càng như vậy vùng vẫy, cũng cảm giác vậy tràn đầy khí tức phái nam khỏe mạnh cánh tay càng đem nàng thân thể mềm mại trói buộc vượt chặt. Trắng nõn như tuyết cơ thể trần trụi khỏa thân tiếp xúc khi thì chia lìa, khi thì đụng chạm. Loại cảm giác đó, là nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ có đặc biệt khác thường. Nàng trái tim nhỏ cũng không nhịn được nhảy lên, theo bản năng cử động. Người mau buông ta ra. Vậy Bùi Huyền Tình mặt đầy mắc cờ đỏ bừng, kịch liệt vùng vẫy, tim lại càng là không nhịn được thêm mau dậy đi. Buông ra ngươi, ta không phải nguy hiểm, nếu không tiểu các chị trước hết như vậy đi. Trần Phi cười một tiếng, hai tay đem vậy Bùi Huyền Tình mê người thân thể mềm mại ôm siết lại là chặt. Hai người cơ hồ là mặt đối mặt. Đâm đầu vào khí tức phái nam, còn có vậy thổ khí, làm vậy Bùi Huyền Tình lại là không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, mặt đầy mắc cờ đỏ bừng, bộc phát ra kinh khủng linh khí, muốn đem Trần Phi thân thể bể mất. Trần Phi mặt liền biến sắc. Tiểu tỷ thì ngươi có chút không ngoan à, có thể chờ ép ta nha. Trần Phi vậy cái bàn tay theo Bùi Huyền Tình thướt tha thân thể đã tới vậy nở nang, mập non địa phương. Đưa tay một cái, trực tiếp là một cái lớn bắt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vậy vẫn là có một cổ mênh mông lực lượng xông ra. Gắng sức ngăn trở đối phương lực lượng. Hắn bây giờ chỉ cần kéo thời gian, kéo dài tới xích diễm triều tịch chén có thể sử dụng, hắn liền có thể phủi mông một cái đi. Dĩ nhiên, nếu là trong khoảng thời gian này cô gái này nếu là không ngoan, hắn vậy không ngại nho nhỏ, dạy dỗ một chút hạ tựa như cùng mới vừa rồi. À, vậy Bùi Huyền Tình một tiếng thét chói tai, mặt đẹp đỏ ửng như ánh nắng đỏ rực sắp xấu hổ nhỏ ra nước. Thân thể mềm mại lập tức liền mềm nhũn ra công kích vậy nhất thời lộ vẻ được vô cùng là không có sức. Nàng vẫn là rõ ràng khu từ chưa có tiếp xúc qua người đàn ông, sao có thể đủ coi thường như vậy xâm phạm. Người mau buông ta ra, nàng thanh âm cũng đổi được có chút run rẩy, để cho người nghe xốp giòn mềm, mang nhỏ không thể ngửi nổi nức nở. Trần Phi bây giờ dĩ nhiên không dám thả. Đây nếu là thả xích diễm triều tịch chén vậy vẫn không thể dùng, không chết mới là lạ. Tiểu tỷ tỷ, nếu không ngươi van cầu ta, chỉ cần ngươi van cầu ta, nói không chừng ta một cái tâm tình tốt liền đem ngươi thả, ngươi nói sao? Trần Phi lắc đầu một cái, híp mắt cười nói. Nếu người không thể thả, vậy hắn bây giờ cũng chỉ có thể trăm phương ngàn kế kéo thời gian. Ngươi, vậy Bùi Huyền Tình mặt đầy ánh nắng đỏ rực kiều diễm ướt át trong lòng vừa xấu hổ vừa tức nào biết báo ứng tới nhanh như vậy. Phong thủy quay vòng, nhanh như vậy, liền chuyển tới nàng nơi này. Trọng yếu hơn chính là, nàng như bây giờ bị một người đàn ông gắt gao ôm lấy, còn lớn hơn tay tác quái, xâm phạm liền nàng. Rõ ràng như gái trinh nàng kia chịu được tình hình như vậy. Lại một giây cũng không được. Cầu, van cầu ngươi, mau buông ta ra. Mùi thơm nhào tới, Trần Phi chỉ cảm thấy có một cái nhỏ tiểu nhân đầu mãnh một chút hung hăng chôn vào hắn ngực ở giữa. Rồi sau đó nhỏ không thể ngửi nổi xốp giòn mềm thanh truyền tới, làm hắn trực tiếp là sững sốt một chút. Thật cầu xin tha thứ. Trần Phi lập tức cảm giác mặt biến đỏ, đốt. Hắn bây giờ, buông tay cũng không phải, không buông tay cũng không phải. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ như thế thuần. Cái này làm hắn đều có chút cảm giác có tội. Bất quá vừa vặn lúc này, một cổ lực lượng quen thuộc lần nữa trào liền trở về cuối cùng là có thể làm cho hắn giải trừ cái này, lúng túng cục diện. Xích diễm triều tịch chén rốt cục thì có thể sử dụng. Khốn kiếp, ngươi còn không buông ta ra. Vậy Bùi Huyền Tình tức giận chồng chất thanh âm lại lần nữa vang lên. Lỗ tai đều đỏ. Trần Phi theo bản năng buông tay, đầu ngón tay từ vậy Bùi Huyền Tình sau lưng nở nang địa phương nhẹ nhàng lướt qua có một ít tiếp xúc đến vậy mềm non cơ thể. Nhất thời, Trần Phi cùng vậy Bùi Huyền Tình hai người đều là cả người run lên. Không nghĩ tới người nhìn như dáng người nhẹ nhàng, lại không nghĩ rằng cái này có nhiều chỗ, vậy vẫn là như nhau nở nang, đầy đặn à, Trần Phi buông lỏng tay, giống như là một lưu manh như nhau đưa đầu ngón tay ở đó trước lỗ mũi ngửi một cái thật giống như trở về vị dư âm. Người lưu manh, khốn kiếp, vậy Bùi Huyền Tình mặt đẹp lại là đỏ ửng, còn cảm giác mình có chút mất đi khí lực cả người mềm nhũn, tức giận nhìn Trần Phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.